Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 692, chương 678 Hoài Hy Giã Tâm. Cầu vé tháng, kỳ thật học cái gì, đều là bọn họ chính mình tuyển, bất quá ta tư tâm, vẫn là hy vọng bọn họ nhiều học y đạo. Một phương diện, y đạo có thể tự bảo vệ mình, chờ bọn họ học được trình độ nhất định, có lẽ có thể cùng ta cùng nhau, tiếp tục phá được dị nhân huyết mạch hạn chế cửa ải khó khăn. Về phương diện khác, tu chân giới tu sĩ ở kết anh phía trước, nội thương ngoại thương đều yêu cầu mượn dùng ngoại lực mới có thể khôi phục. Đặc biệt là nội thương rất khó chỉ dựa vào đan dược khôi phục. Yêu cầu thời gian dài bế quan tu dưỡng, nếu là có y tu hiệp trợ, là có thể đại đại ngắn lại bế quan thời gian, còn có thể giảm bớt xuất hiện tai họa ngầm tỷ lệ. Học y có thể thi ân, đối này đó dị nhân tới nói, nhiều một cái đường ra. Giang Nguyệt Bạch gật đầu, chính là y giả thường thường nắm giữ tu sĩ thân thể bí ẩn. Người sẽ không sợ đưa tới họa sát thân. Thẩm Hoài Hy dương môi cười, ai nói y tu liền không thể tinh thông giết người chi đạo. Có đôi khi y tu giết người, càng thêm thần không biết quỷ không hay. Hơn nữa chính là muốn nắm lấy người khác một ít bí ẩn, mới có thể càng tốt tự bảo vệ mình. Như vậy trắng ra, ngươi sẽ không sợ ta đem ngươi tính toán thọc đi ra ngoài. Giang Nguyệt Bạch cười hỏi, Thẩm Hoài Hy không sao cả nói. Ta là người như thế nào? Giang sư tỷ trong lòng biết rõ ràng, cần gì ở ngươi trước mặt trang thánh nhân? Giang Nguyệt Bạch như suy tư gì, ta đột nhiên có điểm muốn biết, ngươi cùng ta nhận thức một cái khác họ Thẩm, ở mưu kế thượng, ai cao ai thấp? Một cái khác họ Thẩm. Thẩm Hoài Hy tò mò, cũng không có gì. Đó là cái ma tộc, bản thân liền không có nhân tộc dòng họ. Họ Thẩm phòng chừng là hắn tùy tiện tuyển, trùng hợp mà thôi. Trước không nói cái này, đổi cái địa phương, cùng ngươi nói điểm chính sự. Nghe vậy, Vân Thường đứng lên nói, ta phía trước rất ít tới dị nhân quốc, muốn đi đi dạo, các ngươi liêu. Tiểu Bạch, ngươi đem Hồng Ngọc thả ra bồi ta được không? Giang Nguyệt Bạch gật đầu, đem Yến Hồng Ngọc thả ra cùng Vân Thường đi. Trước khi đi, Yến Hồng Ngọc còn thẹn thùng mà ninh không biết từ đâu ra khăn tay. Đối với Thẩm Hoài Hy chớp hạ mắt, Thẩm Hoài Hy tựa hồ đã sớm thói quen giống nhau. Sắc mặt như thường, không có phản ứng. Giang Nguyệt Bạch cùng Thẩm Hoài Hy cùng nhau đến Thiết Vũ Quốc nội thành. Thẩm Hoài Hy ngày thường xử lý quân cơ địa phương, nhìn đến trong phòng xa bàn cùng chiến lược bản đồ. Giang Nguyệt Bạch thuận miệng hỏi, chiến sự thượng, yêu cầu hỗ trợ sao? Thẩm Hoài Hy đem bàn trà rửa sạch ra tới, giết gà cần gì giao mổ trâu. Huống hồ tầng dưới cấp sự tình làm cao tầng cấp tu sĩ tùy ý ra tay. Đồ nghề sinh sống chướng, tăng thêm thiên kiếp, sư tỷ hảo ý ta tâm lãnh, đúng rồi. Lữ Hà Nhi đâu, ngươi tìm được nàng cha không có? Giang Nguyệt Bạch đi qua đi ngồi xuống, Thẩm Hoài Hy châm trà tay một đốn. Lại tiếp tục rót trà, đưa tới Giang Nguyệt Bạch trước mặt nói, về nàng. Cho phép ta trước đối Giang sư tỷ nói tiếng xin lỗi. Giang Nguyệt Bạch không rõ nguyên do. Xin lỗi cái gì? Lữ Hà Nhi cha ta đã tìm được, chính là bàn giao quốc hiện giờ thủ lĩnh. Sư tỷ tất nhiên đã biết, bàn giao quốc hai mặt, nhiều lần xé bỏ minh ước, hai đầu ăn được chỗ, tổng ở thời khắc mấu chốt với phía sau dẫn phát náo động. Trở ngại ta hướng Tuyết Hùng cùng Dạ Lang hai nước phát binh, lại bởi vì bàn giao quốc mà chỗ khí. Độc đầm lầy, dễ thủ khó công, bàn giao quốc dị nhân chỉ cần tránh ở đầm lầy ao hồ chỗ sâu trong. Ta Thiết Vũ Quốc dị nhân liền lấy bọn họ một chút biện pháp đều không có, ta còn từng tự mình ra. Tay, nề hà đầm lầy chỗ sâu trong có một tiểu bí cảnh nhưng cung bọn họ trốn tránh. ta nếu toàn diệt bàn giao quốc, mặt khác dị nhân quốc thỏ tử hồ bi cũng sẽ sinh ra náo động tới. Giang Nguyệt Bạch sáng tỏ. Ngươi muốn dùng Lữ Hà Nhi làm con tin? Thẩm Hoài Hy lắc đầu. Bàn giao quốc thủ lĩnh cũng không sẽ để ý cái này nữ nhi. Nhưng Lữ Hà Nhi thể chất đặc thù, lại là bàn giao quốc dị nhân. Ta muốn đỡ nàng thượng vị, cho nên trước mắt, ta đang ở tự mình giáo nàng y đạo, trong đó lợi hại quan hệ ta đã cùng Lữ Hà Nhi nói qua. Nàng cuối cùng vẫn là lựa chọn bái ta làm thầy, hiệp trợ ta khống chế bàn giao quốc, cho nên ta này, tạm thời xem như dương mưu đi. Giang Nguyệt Bạch uống ngụm trà, suy tư một lát nói, các ngươi chi gian sự tình ta không tiện tham dự, lộ muốn chính mình đi, lựa chọn muốn chính mình làm, hậu quả tự nhiên là tự hành gánh vác, nhưng là dung ta nhắc nhở ngươi một câu. Lữ Hà Nhi mẹ đẻ là Vu tộc xa trại trại chủ Lam Bích Thanh. Lữ Hà Nhi có chút hận nàng, sư tỷ là lo lắng Lữ Hà Nhi cũng ở mượn tay của ta bồi dưỡng chính mình thế lực, tương lai hảo trả thù nàng nương. Giang Nguyệt Bạch nhướng mày, chính là cái kia ý tứ. Thẩm Hoài Hy cười nói, nàng nếu là có này phân dã tâm cùng quyết đoán, lại thật có thể mưu tính thành công. Kia nhưng thật ra không thẹn ta đồ chi danh, người là đánh giặc nghiện rồi sao? Giang Nguyệt Bạch buông chung trà, dị nhân quốc mắt thấy là có thể ổn định xuống dưới. Lại đi trêu chọc Vu tộc, Thái Bình Nhật Tử không hảo quá. Nhắc tới Vu tộc, Thẩm Hoài Hy ánh mắt bỗng nhiên tối sầm vài phần. Hơi mang trào phúng nói, Vu tộc từ căn đi lên nói, cũng là thiên vu con dân. Lại bởi vì bán đứng thiên vu tộc mà bị nhân tộc tiếp nhận. Giống người tộc giống nhau tồn tại. Ta có đôi khi thật sự sẽ tưởng, dựa vào cái gì, đối với chúng ta này đó vô tội chịu khổ dị nhân tới nói, vu tộc còn không phải là đạp chúng ta thì cốt quá ngày lành phản đồ sao? Liền tính vu tộc cùng nhân tộc nhiều thế hệ thông hôn, cũng vô pháp tẩy đi bọn họ trong xương cốt kia một tia thiên vu huyết mạch. Giang Nguyệt Bạch trầm mặc một cái chớp mắt, địa linh giới thiên khuynh chi hỏa khi, nhân tộc cùng yêu tộc liên thủ đối kháng ma tộc quỷ tộc cùng thiên vu tộc. Vốn dĩ thế cục với nhân tộc bất lợi, nhưng bởi vì thiên vu trong tộc mấy cái bộ lạc lâm trận phản chiến, làm nhân tộc cùng yêu tộc cuối cùng gần như diệt ma tộc quỷ tộc. Đánh thắng thiên vu tộc, cũng đem còn thừa thiên vu tộc nhân xua đuổi đến bây giờ dị nhân quốc. Giống nô lệ giống nhau bị ức hiếp, nhiều thế hệ tương truyền đến bây giờ, bởi vì công pháp thất truyền. Tộc đàn sách cổ bị hủy, thiên vu tộc mất đi nhất thích hợp bọn họ tu luyện phương pháp. Bị huyết mạch có hạn, tu vi trước sau vô pháp đột phá trúc cơ đỉnh. Hiện giờ cũng chỉ có lấy đặc thù pháp môn cắn nuốt cùng tộc mới có thể đánh vỡ huyết mạch hạn chế, tiếp tục tăng lên tu vi. Chuyện này đúng sai, bởi vì lập trường vấn đề, Giang Nguyệt Bạch không hảo phán xét, cũng không nghĩ đi bình phán, nhưng nàng đem Thẩm Hoài Hy đương bằng hữu, vẫn là hy vọng này đó dị nhân có thể ở Thẩm Hoài Hy dẫn dắt hạ nhật tử quá đến nhẹ nhàng một ít. Chính là giờ phút này Thẩm Hoài Hy đột nhiên sinh ra ý nghĩ như vậy, làm Giang Nguyệt Bạch cảm thấy có chút xa lạ. Huyết mạch liền như vậy quan trọng sao? Sinh vì thiên vu tộc, chẳng lẽ liền cần thiết làm thiên vu tộc? Chính là Thẩm Hoài Hy giờ phút này trong xương cốt lộ ra cái loại này chiến ý, tựa hồ xác minh huyết mạch lực lượng cường đại, tựa như sở hữu thư tịch chung ghi lại giống nhau, nhân thân, yêu huyết, ma tâm hiếu chiến, thích hỗn loạn. Thẩm Hoài Hy hỏi lại Giang Nguyệt Bạch, sư tỷ cũng người mang dị nhân huyết mạch, nếu là bị thế nhân biết được, sư tỷ cảm thấy thế nhân sẽ như thế nào đãi ngươi? Thẩm Hoài Hy lời này cũng không phải uy hiếp Giang Nguyệt Bạch, muốn đem nàng dị nhân huyết mạch nói ra đi ý tứ, chỉ là đơn thuần tò mò, Hơn nữa Giang Nguyệt Bạch giờ phút này cũng không nói lên được chính mình là cái gì huyết mạch, nàng hỗn độn thể đã sớm cắn nuốt hết thảy dị chủng huyết mạch. Một hai phải lời nói, Giang Nguyệt Bạch cho rằng chính mình là người, bởi vì nàng sinh hạ tới chính là người, Giang Nguyệt Bạch không hé răng. Thẩm Hoài Hy tiếp tục nói, sư tỷ hiện giờ là vạn chúng chú mục Vọng Thư chân quân. Chưa từng chạm đến bất luận kẻ nào ích lợi, có lẽ sẽ không có phương diện này phiền não, khả nhân tính phức tạp. Nếu có một ngày, sư tỷ trên người có cái gì dẫn người động tâm, bọn họ vì quang minh chính đại tiêu diệt ngươi, sẽ đem ngươi đánh tới bọn họ mặt đối lập, nói là ngươi dị nhân, nói ngươi là yêu, nói không phải tộc ta, tất có dị tâm, đến lúc đó sư tỷ lại nên như thế nào lựa chọn? Giang Nguyệt Bạch dương mắt, cùng Thẩm Hoài Hy bốn mắt nhìn nhau. Giờ khắc này Thẩm Hoài Hy xác xác thật thật làm Giang Nguyệt Bạch cảm thấy xa lạ. Giang Nguyệt Bạch không chút suy nghĩ nói, ta sẽ không làm chính mình rơi vào như vậy hoàn cảnh. Thẩm Hoài Hy cười khẽ, đôi mắt buông xuống, vì Giang Nguyệt Bạch thêm một chén trà nhỏ. Nếu thực sự có kia một ngày, Hoài Hy nguyện trợ sư tỷ giúp một tay. Giang Nguyệt Bạch nhíu mày, nửa vui đùa nửa nghiêm túc nói, người dị nhân quốc thuyền quá lớn không tốt hơn, ta còn là chính mình một trận thuyền nhẹ, chạy trốn nhanh nhẹn chút. Thẩm Hoài Hy thu liễm thần sắc, thay đổi đề tài, sư tỷ mới vừa nói muốn giảng chính sự, ra sao sự? Giang Nguyệt Bạch trầm mặc một lát, nguyên bản là tưởng cùng Thẩm Hoài Hy nói đi thượng giới sự tình. Chính là giờ phút này nàng bỗng nhiên có chút do dự. Có nên hay không mang Thẩm Hoài Hy đi thượng giới, hoặc là nói, hắn chưa chắc nguyện ý đi thượng giới, nhưng nếu thật làm hắn tiếp tục ở dị nhân quốc hoàn cảnh như vậy đãi đi xuống, có lẽ hắn sẽ biến thành một cái khác dã tâm bừng bừng. Vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn thanh năng tử, tư tâm. Giang Nguyệt Bạch không nghĩ nhìn đến như vậy Thẩm Hoài Hy. Tạ Cảnh Sơn Định cũng không muốn nhìn đến, nghĩ tới nghĩ lui. Giang Nguyệt Bạch vẫn là mở miệng nói, kỳ thật, ở thượng giới, dị nhân sinh tồn đến cũng không có như vậy gian nan. Cũng có đánh vỡ huyết mạch hạn chế tu vi tăng lên biện pháp. Ta liền từ gặp được cái kêu tinh sầu nữ tu là dị nhân. Ngươi, muốn hay không đi thượng giới nhìn xem. Làm dị nhân quốc dẫn đầu người. Thẩm Hoài Hy nếu chỉ có thể nhìn đến các quốc gia tranh đấu. Kia dị nhật quốc tương lai cũng chỉ có thể tại đây một phương thế giới tranh đấu chung. Hắn nếu có thể nhìn đến vạn tộc cùng tồn tại. Khoe giác tranh phương, kia dị nhân quốc tương lai. Chắc chắn quần hùng cũng khởi, trục lộc thiên đạo, coi như là vì Tạ Cảnh Sơn. Nàng nhiều quản lần này nhàn sự đi, hôm nay có việc. Thêm càng không được, ngày mai thấy đi, hết chương.